Xích Tâm Tuần Thiên, tập 293. Khương Vọng đã đạp Thanh Vân đi xa. Vị hoàng đế ngồi trên long ỷ kia mới chậm chân phát ra tiếng nói. Tuyên Hoài Bá, Cao Xương Hầu, hai người đứng lên đi. Liệu Ứng Kỳ hướng thiên tử xin được chết. Thiên tử tránh mà không đáp, chỉ lệnh cho người đi bắt Liễu Khiếu về, mượn việc này để tỏ thái độ bản thân. Cái đầu tiên, việc xử trí Liễu Khiếu phải dựa vào kết quả sau cùng. Rốt cục Điền An Bình đã chết hay chưa? Cái thứ hai, phái Khương Vọng đi chính là muốn để Điền Hy Lễ và Liệu Ứng Kỳ nhìn nhận một cách rõ ràng. Nên nếu nói về thiên kiêu thì Tề Quốc có rất nhiều. Ngay trước mắt chính là một thiên kiêu đệ nhất thiên hạ. Thiên kiêu đã giành đạt giải quán quân của cuộc tranh đấu giữa các tuyệt đỉnh thiên kiêu các nước ở quan hà này. Vì thế đừng có mà cho rằng chết một liễu thần thông thì có thể tạo nên tổn thất gì. Và cũng đừng nghĩ rằng trong gia tộc có thêm một người Điền An Bình thì có thể đủ để phân lượng làm ra cái gì. Muốn tự bản thân cân nhắc rõ ràng. Thần khấu tạ thiên ân. Tránh được một kiếp, Điền Hy Lễ vội vã dập đầu đứng dậy. Mà Liễu Ứng Kỳ mặc dù trước mắt trên mặt còn chưa khô, cái trán không phòng cũng đã bị đập đến chảy máu, nhưng mà cũng không thể không đứng dậy. Ông ta nức nở nói: "Thần tạ ơn." Sự trừng phạt của thiên tử không thể không tiếp nhận, ân của thiên tử cũng không thể không nhận lấy. Hai vị tức ra một trước một sau đứng trên đài cao, các vị quan chức cao quý khác thì lại tránh như là tránh ôn thần vậy, càng tránh càng xa càng tốt. Thanh âm của hoàng đế Đại Tề lại rơi xuống: "Lễ quan, đứng trước đại điện mà mất đi lễ nghi thì đáng tội gì?" Vị đế quan chủ trì đại điện không người nói: "Khởi bẩm bệ hạ, tội có nhiều loại. Nếu như thiên tử không tức giận thì có thể bị phạt bằng cách đánh bằng roi, bị giáng chức, bị tước đi tước vị hoặc là bị xử chết." Tề thiên tử nói: "Cao Xương Hầu và Tuyên Hoài Bá, tổ tiên đều đóng góp to lớn cho đất nước ta, trẫm cũng thường nghĩ về họ. Vì vậy tuy hôm nay hai người bất kính, trẫm cũng có thể tha cho tội chết. Nhưng tội thì vẫn phải phạt. Mỗi người lĩnh 50 roi để cảnh cáo." Ông ấy hướng về phía Tào Giai nói: "Tào tướng quân, làm phiền ngươi." Tào Giai cực kỳ quy củ thi lễ một cái: "Thần lĩnh chỉ." Sau đó trực tiếp giơ tay lên với Điền Hy Lễ và Liệu Ứng Kỳ: "Mời." Câu hỏi của Tề thiên tử có đạo lý riêng của nó. Ông ấy dùng câu "trước đại điện làm mất đi nghi lễ", chứ không phải là câu nói của Liễu Ứng Kỳ dùng khi mong được ban chết. Tại lễ đại điện này thất lễ, lại còn làm mất đi nghi lễ trước thái miếu. Bởi vì làm mất đi nghi lễ trước thái miếu mà đã mạo phạm đến tiên hoàng của các triều đại trước. Mà nếu rằng từ phía lễ pháp, đường kim hoàng thượng đương nhiên không thể thay thế tiên hoàng các triều đại trước khoan dung độ lượng mà xử phạt được. Thiên tử là muốn trách tội Điền Hy Lễ cùng với Liễu Ứng Kỳ, nhưng không muốn giết họ nên mới hỏi câu này. Lễ quan cũng hiển nhiên là lãnh hội được quân tâm. Điền Hy Lễ từ một nói, Điền Hy Lễ một từ cũng không nói, chỉ im lặng đi xuống đài, rồi đi lên quảng trường, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo ngoài, lại rút bỏ cái nội sam, trực tiếp ở trước mặt bá quan văn võ, bách tính, đứng xem. Để trần phần trên, rồi quỳ xuống. Đây hoàn toàn không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục to lớn. Thân phận của ông ta cao quý cỡ nào, lại phải để trần phần thân trên để lĩnh phạt trước mặt của bao nhiêu người, mà thân phận địa vị không bằng ông ta. Nhưng đây chắc chắn đã là kết cục tốt nhất cho chuyện này, nên ông ta im lặng chấp nhận, trước sau như một. Liệu Ứng Kỳ hành động y chang như vậy, nhưng mà nét mặt thì càng buồn thảm hơn. Tào Giai từng bước đi xuống dưới đài cao, đưa tay lên. Tự nhiên có một người dâng lên cho ông ta một cây roi nhúng nước. Roi này là roi chuyên dùng để hành hình, được nhúng qua thứ thủy. roi này mà hạ xuống hành hình, chỗ tiếp xúc với nước sẽ có cảm giác như là kim châm. Ông ta vung tay lên, roi này nổ trên không trung 3 phát liên tiếp. Ý nghĩa việc này là trời đất cùng chứng kiến, pháp thú cùng nghe. Sau đó một roi rơi xuống. Điền Hy Lễ với tu vi thần lâm và Liệu Ứng Kỳ với tu vi đỉnh cấp ngoại lâu đều bị roi này đánh gục trên mặt đất. Khuôn mặt hai người cũng vô cùng méo mó, đau đớn muốn kêu thành tiếng. Hai người họ đều nghiến chặt răng, cố gắng chống người lên, từ trên mặt đất đứng dậy. Trước thái miếu uy nghiêm, trên quảng trường rộng lớn, chỉ vang lên từng tiếng roi nặng nề. Còn hai vị cao thủ thì ngã gục xuống rồi lại cố gắng vùng lên. Bỗng nhiên trong tình huống như vậy, hai người mang mối thù truyền kiếp cuối cùng cũng đạt đến một sự nhất trí chung, đầy bi thảm. Khương Vọng đạp bể từng đóa thành vân, bay nhanh trong lãnh thổ Tề Quốc. Có hai con đường từ thành Lâm Chi đến quận Đại Trạch, đó là đi ngang qua quận Nhạc An hoặc là quận Tân Minh. Cả hai quận này đều giáp danh với quận Đại Trạch. Không giống với lần trước đi Thất Đình Cốc, lần này nơi hắn đi qua là quận Nhạc An. Ở trên đường đi hoàn toàn không có ai ngăn cản hắn cả. Khương Vọng chỉ sử dụng đúng nửa tiếng đồng hồ đi đường, đã có thể tiến nhập vào địa phận quân Đại Trạch. Ở trước mặt người khác thể hiện ra tốc độ cực hạn của mình quả thực là một điều không khôn ngoan. Vì thế hắn cũng giữ mình lại một chút. Tất nhiên, nhìn thì vẫn giống như là hắn đang phá vây, phá mây xé gió, nỗ lực hết mình mà đi. Quận Đại Trạch có 10 tâm, có 10 tâm thành lớn nhỏ. Quận Đại Trạch có 10 tâm thành lớn nhỏ, cho nó tức thành nằm ở vị trí trung tâm. Nhìn trên bản đồ, quận Đại Trạch nhìn giống như là một hình thang hẹp ở phía đông và rộng ở phía tây. Khương Vọng nhiều lúc vô duyên vô cớ nghĩ, Điền gia đòi hỏi sự ngay ngắn như vậy, không biết có phải là vẫn luôn muốn sửa nó thành hình vuông không? Thanh Dương Tử sử dụng tiên thuật bình bộ thanh vân. Tuy rằng một đường tốc hành, nhưng mà trông cực kỳ tiêu sái. Thần thái thì ung dung, không hề giống như đang đi bắt người. Ngược lại càng giống một người đang đi dạo chơi ngoài thành, làm cho rất nhiều tu sĩ gặp hắn trên đường đều âm thầm mà ngưỡng mộ hắn. Lúc này Điền Tứ Phúc đang run run, thủ hộ trước cổng thành. Tay trái dùng lực nắm chặt thanh yêu đao của hắn, nhưng mà làm cách nào cũng không thể cầm vững được. Cái thanh yêu đao đáng chết này cứ một mực run rẩy không ngừng. Hắn ta mở to mắt, cố gắng bày ra hình tượng của một vệ binh thủ thành uy nghiêm, nhưng mà thỉnh thoảng lại có một giọt mồ hôi lăn vào bên trong mắt của hắn. Hắn ta chỉ hành đành hung hăng chớp chớp mắt vài cái, nhanh chóng loại bỏ giọt mồ hôi đó. Điều này khiến cho bộ dáng của hắn ta trông có chút tức cười. Mồ hôi không ngừng túa ra trên trán và sau gáy của hắn ta. Không chỉ có mình hắn ta, những vệ binh cùng đội ngũ thủ hộ ngoài cổng thành với hắn ta cũng không khá hơn là bao. Sau khi chớp mắt dữ dội vài lần nữa, đột nhiên có một thân ảnh tiêu sái của một người thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt của Điền Tứ Phúc. Ban đầu Điền Tứ Phúc còn cho rằng mình đã bị hoa mắt. Hắn ta liền cố gắng chớp mắt thêm vài lần, thế mà thân ảnh đó lại càng ngày càng gần. Người đó từ trên không trung chậm rãi đi bộ tới. Tà áo xanh phấp phới trong gió, ánh mắt trong suốt sáng người một cách khó tả. Một thanh trường kiếm, một tấm bạch ngọc, một con người. Không biết tại sao, Điền Tứ Phúc lại không có run rẩy nữa. Hắn ta chắc thanh yêu đao cao giọng hỏi, người tới là người nào? Khương Vọng nắm chắc thanh kiếm không lập tức trả lời. Bởi vì cái thứ nhất mà hắn ta nhìn thấy khi đến Tức Thành không phải là những vệ binh đang canh giữ bên ngoài thành này, thậm chí còn không phải là bốn phía của tòa thành này hay là sự nghiêm chỉnh quy cách của nó. Từ khi ở xa cho đến lúc lại gần, tất nhiên thứ đầu tiên nhập vào mắt của hắn chính là tòa thành trì này. Nhưng có một sự tồn tại khác nữa, lần đầu tiên đã lấy đi mọi ánh nhìn của hắn. Đó là một người. Một người với mái tóc che kín mặt, bị treo lơ lửng trên cổng thành. Ở trên người ông ta có ẩn ẩn kim quang, ngọc sắc lưu truyền, hiển nhiên là một vị tu sĩ thần lâm. Bây giờ xuất hiện một vị tu sĩ thần lâm ở Tức Thành thì cũng có thể là ai nữa. Trong lòng Khương Vọng nổi lên một trận sóng gió kinh hoàng. Hắn đến đây là vì muốn bắt Liễu Khiếu quay lại Thành Lâm Chi. Thực tế thì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Liễu Khiếu. Hắn chỉ là muốn dựa vào sự uy nghi của Tề Thiên Tử khiến cho Liễu Khiếu tự mình khoanh tay chịu trói mà thôi. Trên đường đi, sau khi hắn đã cẩn thận cân nhắc và suy nghĩ qua, thì cảm thấy đây hoàn toàn không phải là vấn đề gì lớn. Liễu Khiếu chắc chắn không phải là người điên. Ông ta có thứ mà ông ta trân trọng và muốn bảo vệ. Vì vậy không thể nghi ngờ, ông ta sẽ hiểu được sự kính sợ Thiên Tử. Nhưng Khương Vọng không phải là chưa từng nghĩ qua khi hắn ta đến Tức Thành thì sẽ gặp được tình cảnh như thế nào. Phù Phong Liễu Thị đã tích lũy sự hận thù sâu đậm gần 10 năm. Nói không chừng sẽ là xúi dục Liễu Khiếu đại khai sát giới ở Tức Thành. Dù sao kết quả đều là một người chết, người này hà cớ gì giết một người điên an bình chứ. Khương Vọng cứ cho rằng hắn sẽ nhìn thấy một Tức Thành đổ nát. Có khi hắn sẽ phải đi tìm kiếm Liễu Khiếu ở trong đống phí tích ấy, truyền đạt chỉ dụ cho Tề Thiên Tử, sau đó sẽ là bắt khóa người này đem về. Nhưng mà hắn đã từng bao giờ nghĩ qua sẽ nhìn thấy một màn trước mặt như thế này chứ? Liễu Khiếu lấy một thân tu vi thần lâm cảnh, nhân lúc các cường giả của Điền Thị đều đi ra ngoài, vào thời điểm quận Đại Trạch trống không, liền tiến vào Tức Thành để giết chết Điền An Bình. Đây rõ ràng là một sự việc đã có cả 10 phần nắm chắc. Chính Khương Vọng cũng là cho rằng Điền An Bình khó mà có được may mắn thoát nạn. Chỉ vì trong lòng có sự kiêng kỵ nên chỉ dám suy đoán là Điền An Bình có thể trốn thoát được. Thế mà bây giờ Liễu Khiếu lại đang bị treo lơ lửng ở cổng thành. Làm sao có thể như vậy được? Điều này hoàn toàn đã đi ngược với lẽ thường của tu hành. Khương Vọng hắn cho dù là danh xứng với thực là một thiên hạ đệ nhất nội phủ, thì khi đứng trước mặt tu sĩ thần lâm cũng khó lòng có thể bảo toàn được tính mạng. Giống như vậy, Điền An Bình, người đã bị khóa tu vi ở nội phủ cảnh, làm sao có thể đấy? Điền gia vẫn còn cường giả tu vi thần lâm ẩn tàng sao? Hoặc có một trận pháp nào đó, hay là một con át chủ bài nào đó, hoặc cũng có thể là Điền An Bình sớm đã bị phá bỏ lệnh cấm, lặng lẽ đột phá cảnh giới rồi. Không nói đến chuyện này đã được thực hiện như thế nào, chẳng đã Đại Trạch Điền Thị thực sự dám không quan tâm đến uy nghiêm của Tề Thiên Tử sao? Khương Vọng đè nén lại sóng to gió lớn trong lòng mình, lớn tiếng tuyên bố: Ta là Thanh Dương Tử, tam phẩm võ sĩ kim qua được Hoàng đế Ngự Phong Khương Vọng. Ta phụng chỉ mà tới bắt giữ Liễu Khiếu về kinh. Hắn lại nhìn người đang bị treo trên cổng thành một lần nữa. Người này khí tức vẫn còn nhưng mà không hề nhúc nhích. Sau đó lại nhìn sang vệ binh hỏi: Người này là Liễu Khiếu sao? Điền Tư Phúc do dự một lát sau đó trả lời: Đúng rồi. Khương Vọng không tiếp tục phí lời, tiếp tục nói: Người này bây giờ ta sẽ mang đi. Điền An Bình đang ở đâu rồi? Liễu Khiếu tại sao lại biến ra cái bộ dáng như thế này? Hắn không muốn tìm tòi tra cứu. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Mệnh lệnh hắn nhận được là giữ, bắt giữ Liễu Khiếu mang về kinh. Làm tốt việc này là được rồi. Điền Tư Phúc và những người khác thì kinh ngạc nhìn nhau, không dám ngăn cản, nhưng mà cũng không có tư cách làm chủ. Khương Vọng cũng không có để ý, nhanh chóng đạp trên không trung như là dẫm trên những bậc thang hư không, đi đến trước mặt của Liễu Khiếu bị tóc che kín mặt và đang bị treo trên cổng thành này. 10 ngón tay của ông ta đan chặt vào nhau, hai tay bị trói chặt bằng một sợi dây thừng rồi treo ở trên cổng thành, hơi thở cực kỳ yếu ớt, nhưng mà rốt cục thì vẫn là còn có tồn tại. Khương Vọng trước tiên không trực tiếp đào ông ta hạ xuống đất, mà là vén mái tóc đang che trước mặt của ông ta lên. Hắn phải xác định lại tình trạng hiện tại của Liễu Khiếu để có thể hiểu rõ tình hình, tránh trường hợp có chuyện bất chắc xảy ra trên đường về kinh làm chúng ta không thể giải thích rõ được. Sau đó nhìn thấy một khuôn mặt đờ đẫn với hai con mắt trợn to, môi khẽ mở, thậm chí còn có nước bọt đang chảy dọc theo khóe miệng. Đường đường là một tu sĩ thần lâm lệnh có bộ dáng như thế này, chuyện gì đã xảy ra với ông ta vậy? ngũ thức bị phong ấn, thần hồn bị tổn hại sao? Những vệ binh đang canh giữ trước cổng tức thành này là đang sợ hãi điều gì? Khương Vọng cẩn thận nhìn đôi mắt của Liễu Khiếu, nhưng mà không thấy được một chút màu sắc sống động nào. Ông ta vẫn còn sống, thế nhưng tinh khí thần giống như bị rút đi mất vậy. Bất luận là Khương Vọng quan sát ông ta như thế nào, ông ta cũng chỉ duy trì tư thế cúi đầu, không hề động đậy. Khương Vọng nhíu mày một cái, dùng ngón trỏ ấn vào mi tâm của người kia. Đột nhiên mái tóc của Liễu Khiếu từng sợi như là rắn độc vọt lên, đồng loạt xông về phía trước. Khương Vọng trực tiếp tung người lùi lại phía sau, đáp xuống trên mặt đất. Ai cho ngươi động hắn? Một thanh âm vang lên. Đây đáng ra là một câu hỏi, nhưng mà bản thân câu nói đã hoàn toàn không hàm chứa một chút ngũ khí nào nghi vấn. Ngược lại giống như là một câu trần thuật. Vì thế làm cho những lời này sinh ra một loại cảm giác bị áp bách đến chí mạng. Hoặc cũng có thể nói, cảm giác áp lực này xuất phát từ người đó. Khương Vọng nhìn về phía vị trí sâu ở phía dưới cổng thành. Ở trong cổng thành, một người mặc một chiếc áo mỏng, chân trần đạp đất, ánh mắt đờ đẫn, giống như đang là ngẩn người, đang đứng đó. Điền An Bình. Cho đến giờ phút này, những sợi tóc dữ tợn giống như là những con rắn độc của Liễu Khiếu mới từ từ rũ xuống, phủ ở trước mặt ông ta. Người chết mà lấy tóc che mặt, sau khi chết sẽ không có mặt để gặp người. Nhưng mà rõ ràng là Liễu Khiếu vẫn còn sống. Khương Vọng tay đè nén lên thanh trường đao, thanh trường kiếm đeo bên hông, nhìn thẳng vào Điền An Bình, chậm rãi mà nói. Ai cho ta động? Ta nhớ là ta đã nói qua một lần rồi. Điền An Bình ngước mắt nhìn Khương Vọng, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc với lá gan của tên này. Ta đã gặp qua người ở Thất Tình Cốc. Y nói như vậy, sau lại tiếp tục hỏi. Ngươi là ai? Cứ như là cho tới tận bây giờ, y mới trực tiếp nhìn thẳng vào Khương Vọng vậy. Bị Điền An Bình xem trọng, không biết là vận may hay là bất hạnh đây. Nhưng Khương Vọng cũng chỉ trả lời. Ta đã tự giới thiệu bản thân một lần. Nếu ngươi nghe không rõ, nếu không ngại có thể đợi một hồi rồi lại hỏi thuộc hạ của ngươi. Bây giờ đến phiên ta hỏi ngươi. Ở trước cổng thành tức thành này, hắn ngẩng đầu, tay cầm kiếm trực tiếp đối mặt với Điền An Bình, và cũng là trực tiếp đối mặt với toàn bộ tức thành. Ánh mắt sắc bén hắn nói. Điền An Bình, ngươi muốn kháng chỉ sao? Câu chất vấn này của Khương Vọng, câu từ khí phách, thanh âm nghiêm khắc, khiến cho những thị vệ canh gác ngoài cổng thành kinh ngạc đến mức toàn thân run rẩy. Cơ hồ như muốn quỳ xuống mặt đất vậy. Thân là một đế sử, tự thân mình đều đã mang thiên uy. Khương Vọng một mình đứng ở đây, nhưng mà sau lưng hắn toàn bộ là đế quốc đại tề. Tất nhiên, đế quốc đại tề cũng bao gồm cả tòa tức thành nho nhỏ này. Đứng trước cơn thịnh nộ của thiên tử, ai có thể không hoảng sợ chứ? Chỉ có duy nhất Điền An Bình đang đứng trước cổng thành, nghiêng đầu một chút, tự hồ là có chút không hiểu. Sau đó y nói, người có chỉ, đi vào rồi tuyên. Lúc này y và Khương Vọng đang đối mặt nhau qua một cái cổng thành. Một người trong thành, một người ngoài thành. Y thế mà lại mời Khương Vọng tiến vào trong thành. Khương Vọng nhìn thẳng vào bên trong ánh mắt của Điền An Bình. Sau khi có chút hoang mang, bối rối lúc ban đầu, bây giờ chỉ thấy sâu bên trong, chỉ có sự hờ hững và điên cuồng đan xen. Đến gió ở tức thành cũng bị kiềm nén, chỉ có thể quanh quẩn ở sát mặt gần cổng thành. Đến cả con đường thẳng tắp phía sau lưng Điền An Bình cũng không có một bóng người. Các thương hộ ở hai bên đường hôm nay cũng dường như đã đóng cửa toàn bộ. Khương Vọng mặt không chút cảm xúc nào, chỉ nói, chỉ bản quan đã tuyên, tiếp hay không tiếp thì tùy vào bản thân của người. Bây giờ bản quan bắt trói Liễu Khiếu hồi kinh. Nếu như người muốn kháng chỉ thì đi ra ngoài này, thử thanh kiếm của ta. Hắn nói xong liền trực tiếp rút ra thanh trường tương tự. thanh kiếm tự nhiên là làn nước mùa thu đã được ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua. Khương Vọng dùng kiếm không tiếng động mà cắt đứt sợi dây thừng đang treo liễu khiếu ở trên cổng thành kia. Liễu khiếu liền ngay lập tức rơi xuống, bến ta dùng tay trái nhấc lên. Hắn cứ thế mà tay trái xách liễu khiếu, tay phải cầm kiếm, lạnh lùng nhìn thẳng Điền An Bình. Hắn không trực tiếp xoay người rời đi, rốt cục thì chẳng có mấy ai có thể dám liều lĩnh mà lưu lại phần sau lưng cho Điền An Bình cả. Bây giờ bốn bề của tòa thành này đều cực kỳ im lặng. Điền An Bình đứng ở bên trong cổng thành, đang lặng lẽ nhìn Khương Vọng. Các vệ binh đứng ngoài cổng tức thành im lặng theo dõi tất cả. Đến thở cũng không dám thở mạnh, không dám phát ra nửa điểm tiếng động. Khương Vọng sẽ không tiến vào tòa thành này. Bây giờ nhìn lại có vẻ Điền An Bình cũng không có ý định sẽ bước vào cổng thành này, sẽ bước khỏi cổng thành này. Thế là Khương Vọng lên một mạch, một tay xách liễu khiếu, bắt đầu lùi lại phía sau. Hắn không nhanh không chậm đi. Tốc độ mỗi một bước đều giống nhau, như vậy giúp hắn bảo lưu được sức lực cũng như là giữ được sự kiên kỵ. Trong toàn bộ quá trình di chuyển, ánh mắt hắn và Điền An Bình từ đầu đến cuối đều chưa từng rời nhau. Hắn liên tục lùi lại mười mấy, 19 bước. Đây cũng là 19 bước duy trì của Thanh Văn Tiên Thái. Mà sau đó hắn mới tiêu sái xoay người. Một tay nhấc liễu khiếu, một tay cầm kiếm, vạt áo xanh phiêu động, đạp trên thanh vân bước lên trời cao. Vệ binh Điền Tứ Phúc nhìn theo bóng lưng của vệ sĩ, của vị đế sử này đã rời đi, giống như là nhìn một thiên thần vậy. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp được một người dám đối chọi gay gắt với Điền An Bình, Điền công tử như vậy. Coi như là gia lão trong gia tộc, thậm chí coi như là kể cả tộc, tộc trưởng đại nhân, thì sự kiêng kỵ đối với An Bình công tử cũng đều khó có thể che giấu. Chớ nói chi là một người khác trong Điền thị. Hôm nay, tên liễu khiếu kia mang khí thế hùng hãn đến cỡ nào, tiến vào thành. Đã thế lại còn là một thân tu vi thần lâm, nhưng mà cuối cùng cũng bị treo lên trên cổng thành đấy thôi. Hắn ta tận bây giờ vẫn khó có thể tưởng tượng được, rốt cục là một nhân vật như thế nào mà có thể ngạo nghễ như thế trước mặt Điền An Bình công tử. Thanh Dương Tử sao? Điền Tứ Phúc nhịn không đổi quay đầu nhìn một cái, thì thế thân ảnh của An Bình công tử đã biến mất không thấy. Hắn ta dùng dư quang chú ý đến các huynh đệ vẫn luôn quan sát mọi chuyện cùng hắn. Họ đã không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay thật sự cũng là quá dài rồi. Điền Tứ Phúc có tâm trạng của một người vệ binh thủ thành bình thường của chính mình, mà Khương Vọng người đang đưa liễu khiếu về kinh chịu tội cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trước khi nhìn thấy Điền An Bình, đối với tình trạng của liễu khiếu hắn rất có nhiều suy đoán, phỏng đoán có phải Điền gia có cường giả ẩn tàng ra tay hay không. Mà sau khi nhìn thấy Điền An Bình, cái loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên sinh ra lúc đó rõ ràng cho tan ta biết chính là tự tay Điền An Bình đã tạo ra tình trạng hiện tại của liễu khiếu. Ngay từ lần đầu gặp mặt với Điền An Bình ở Thất Tinh Cốc đã mang tới cho hắn ta một loại cảm giác kiêng kỵ sâu sắc. Cái loại cảm giác kiêng kỵ này tuyệt đối không phải đến từ việc hắn đã phá hư những chuyện mờ ám của Điền thị ở Tức Thành, hay là những chuyện điên cuồng mà Điền An Bình đã làm trong quá khứ. Mà Điền An Bình người này có một khí chất gì đó cực kỳ nguy hiểm, giống như là sự nguy hiểm này bắt nguồn từ chính bản thân y vậy. Cảm giác áp bách mà Khương Vọng cảm nhận được từ bên trên người Điền An Bình là điều mà hắn chưa bao giờ cảm nhận qua ở bất cứ một tu sĩ nội phủ nào. Dù sao đối phương cũng đã bị đánh từ xuống dưới từ thần lâm cảnh, tất nhiên có vài phần khác biệt với các tu sĩ nội phủ khác không có. Những tu sĩ cấp độ nội phủ cũng không có thể có đủ khả năng đánh giá y được. Cái tên lôi chiêm càn tự phụ và kiêu ngạo, vài lần bị hắn ta đánh bại nhưng mà vẫn tự tin tràn đầy mà tái chiến như vậy. Nhưng lúc đầu ở Thất Tinh Cốc, khi đối mặt với Điền An Bình cũng không dám nói nhiều thêm một câu. Cái này cũng đã đủ để thấy kinh khủng rồi. Mà bây giờ liễu khiếu lấy tu vi thần lâm có ý định muốn giết chết Điền An Bình tiến vào Tức Thành thì lại làm thành bộ dáng này. Khương Vọng dù có tự tin đến đâu thì cũng không nghĩ rằng bản thân có thể chiếm được món hời nào đến từ trên tay của Điền An Bình. Lời mời tiến thành của Điền An Bình thực sự rất cảm giác áp bách. Chuyện xảy ra ở cổng Tức Thành ngày hôm nay rất nhanh sẽ được truyền khắp cả Tề Quốc. Nếu như ngày hôm nay hắn đã lùi bước và làm tổn hại đến uy danh của Thiên Tử, thì hậu quả quả thực có thể tưởng tượng được chứ. Hắn thực sự muốn tiến vào thành, nhưng mà như thế khác nào dùng tính mạng của mình để đánh cuộc xem Điền An Bình có nổi lên điên hay không. Đánh cuộc xem một người điên có phát điên hay không, nghĩ thế nào cũng thực là rất nguy hiểm. Thế là hắn lựa chọn trực tiếp đem Liễu Khiếu đi, đánh cuộc rằng Điền An Bình sẽ không có đi ra khỏi cổng thành. Lần trước nhìn thấy Điền An Bình ở Thất Tinh Cốc với lần này nhìn thấy y hoàn toàn không có giống nhau. Lúc đó tay chân y đều bị cùm lại như một tù nhân, nhưng mà hôm nay cả tay và chân y đều trống không. Mà từ hôm nay, từ đầu đến cuối, y đều đứng bên trong thành. Lần trở mặt duy nhất, y cũng chỉ đưa ra lời mời Khương Vọng tiến thành. Hắn phỏng đoán có lẽ Điền An Bình phải ở trong một trạng thái không rõ nào đó, có thể là phải đeo xiềng xích thì mới có thể tránh ra khỏi thành, thì mới có thể ra được khỏi thành. Có vẻ như Khương Vọng đã đặt cược đúng. Đừng nhìn hắn mang theo Liễu Khiếu đi một cách ung dung tiêu sái, trông không có vẻ gì là sợ hãi, nhưng mà nếu Điền An Bình thực sự đuổi ra bên ngoài cổng thành, hắn khẳng định trước tiên sẽ bỏ Liễu Khiếu lại mà chạy. Thực lực như thế nào thì làm chuyện như thế đó. Đại Tề gia đại nghiệp, nghiệp đại, rất có nhiều cường giả có thể áp chế người này. Hắn không cần mạo hiểm như vậy. Thực sự thì bắt Liễu Khiếu về kinh không phải là việc nguy hiểm, nhưng mà điều kiện tiên quyết ở đây là đối thủ phải là Liễu Khiếu. Nhưng mà nếu đối thủ thay thế thành Điền An Bình thì chẳng thể đoán trước được có nguy hiểm gì hay không. Đây là lý do người như Điền An Bình lại khiến cho người khác cảm thấy kiêng kỵ như vậy. Có thể nói chuyến đi lần này đến Tức Thành, Khương Vọng hắn đã bước đến con đường chuẩn xác, được và mất đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Khương Vọng đã đi được một quãng đường khá là xa, đột nhiên hắn cảm nhận được một điều gì đó, con người trở nên đỏ thẫm quay đầu lại nhìn. Nó giống như một lời biểu thị công khai nào đó. Trong cái nhìn chăm chú của Càn Dương Chi Đồng, một tòa thành vuông vức với ngàn hàng vạn hư ảnh của các căn phòng chằng chịt rậm rạp lơ lửng trên không trung, mỗi một căn phòng đều giống hệt nhau, giống như nội phủ vậy. Khương Vọng nhớ lại lần đầu tiên hắn đến Tức Thành, còn ở bên trong thành một đêm, vào thời điểm đó đã cảm thấy những căn phòng ở đây có bố cục rất giống những căn phòng sâu bên trong nội phủ. Lúc đó hắn còn phỏng đoán người xây dựng ra Tức Thành có phải là bắt chước bố cục kết cấu các căn phòng trong nội phủ không, bởi chúng quả thực quá giống nhau. Ở sâu bên trong mỗi tòa nội phủ đều có 3.000 căn phòng, và chúng hoàn toàn không có sự khác biệt. Sự kiêng kỵ đối với Tức Thành này cũng là một trong những lý do hắn không định tiến vào trong thành lúc trước. Mà bây giờ, cái cảm giác kiêng kỵ lúc đó hình như đã có đáp án rồi. Điền An Bình không biết đã dùng cái phương pháp gì luyện nhập nội phủ vào bên trong Tức Thành. Toàn bộ thành trì này chính là nội phủ của y. Những người sinh sống trong tòa thành này làm sao có thể không sợ hãi chứ? Nó giống như giao toàn bộ sự sống và cái chết của bản thân vào tay người khác. Không những thế, toàn bộ bí mật của chính mình cũng có thể bị nhìn thấu trong nháy mắt. Như vậy cũng có thể giải thích ít nhiều việc tại sao một tu sĩ thần lâm như là Liễu Khiếu lại rơi vào tình trạng như vậy. Cũng giống như việc Khương Vọng hắn ở bên trong thông thiên cung của chính bản thân mình thì cũng sẽ có đủ tự tin để nghênh chiến bất cứ một đối thủ nào. Người khác làm thế nào mà chống lại Điền An Bình ở trong chính nội phủ của Điền An Bình được? Huống hồ tòa nội phủ này thực sự quá là khác biệt, mà Điền An Bình này cũng thực sự quá bất thường. Mình xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Tập này mình đọc ngắn về tập thêm của hôm nay. Và hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào anh em nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.